Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 229, 229, câu hỏi này quả là kỳ quặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta cười khan vài tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi vừa bước được hai bước thì thấy Mạc Diệp đi về hướng nàng ta. Phi Phi, đứng lại. Toàn thân Mạc Phi Phi lập tức cứng đờ, nàng ta sờ mũi, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Thất ca ca, muội thật sự chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi. Muội nói đi, bản vương có phải rất đáng ghét không? Câu hỏi này quả là kỳ quặc, không đáng ghét, sao vậy? Nàng ta chớp mắt, ai dám nói ca ca của muội đáng ghét, muội sẽ nổi giận với người đó. Thôi, hỏi muội cũng chẳng được câu trả lời thành thật. Mạc Diệp đi ngang qua người nàng ta, Mạc Phi Phi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ta nhìn bà Trương đang giả chết ở góc tường, rồi lại nhìn căn phòng trống không. Nàng ta vội chạy theo, huynh, huynh đợi muội chút, ban nãy Như Ngọc vội vã như vậy là đi làm gì vậy? Đi tìm Tẩu Tử và Viên Bảo sao? Muội nghe hắn đang bàn bạc với Như Mặc cái gì mà đánh bọc sườn, lục soát, đào đất. Bước chân Mạc Diệp bỗng ngừng lại. Vân Quán Ninh dẫn theo Viên Bảo bỏ nhà ra đi rồi. Bỏ nhà ra đi, Mạc Phi Phi sửng sốt, sau đó mới kinh ngạc nói. Tẩu Tử quả là to gan mà, cách suy nghĩ đúng là mới mẻ, không ngờ lại dám bỏ nhà ra đi. Vương Phi nhà ai mà lại hở ra là bỏ nhà ra đi chứ? Biết bao nhiêu người muốn làm Minh Vương Phi cũng không có cửa, mà Tẩu Tử lại bỏ nhà ra đi ư, lại còn dẫn theo Viên Bảo, hèn gì thất ca ca lại nổi giận như vậy. Huynh, huynh tốt với Tẩu Tử như vậy, Vân Quán Ninh nỡ lòng nào lại bỏ nhà ra đi chứ? Sau khi cảm khái xong, Mạc Phi Phi vội đuổi theo. Thất ca ca, nếu vậy thì cũng không cần lục soát, muội biết Tẩu Tử dẫn Viên Bảo trốn ở đâu, cách Trương.